Chương 281, xạ dìn gàng lực lượng. Cùng nàng nguyên bản hai mắt khác biệt, lần này con mắt của nàng vờ ơ y ma biến thành người da vàng cao y chù nở dê loa y kia tông hắc sắc, nguyên bản mò nẹt con mắt, con ngươi tự nhiên là màu đen, bất quá tròng đen thì là màu vàng, nhìn rất yêu dị, bất quá bây giờ đến là biến thành người da vàng cao y chù nở dê loa y kia màu nâu. Nhìn đến không có cái gì biến hóa quá lớn, ngược lại dễ nhìn một chút. Nháy nháy mắt, nàng cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, hướng về Hải khoát tay áo, sau đó nàng liền ngồi dậy, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được ánh mắt của mình lực lượng. Đột nhiên khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, hai vo nở dê tam câu ngọc tạo thành máu hai mắt màu đỏ, xuất hiện ở hốc mắt của nàng bên trong. Nhìn thấy màn này, bên cạnh Trạ Phản Gạ Lọ cũng không khỏi đánh một cái lạnh đứng. Không phải là bởi vì con mắt này nhìn quá dọa người, mà là hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại âm tà lực lượng tại mò nẹt trên thân sông ra. Ta cảm thấy đôi mắt này lực lượng nhìn xem hài, mò nẹt nhấn xuống mình tâm tình hưng phấn, đối hải nhỏ giọng nói, bất quá nàng lại cũng không hề hoàn toàn nói ra, mà là lôi kéo hải tay nhẹ nhàng gãi gãi, chỉ dưới Trạ Phản Gạ Lọ phương hướng, nàng cũng biết cỗ lực lượng này không thích hợp nói cho người khác biết. Vậy được, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem mò nẹt con mắt lần nữa khôi phục lại, hải cũng coi là yên tâm, đối mò nẹt nở nụ cười, sau đó đem nàng đưa ra ngoài, xác định không có nguy hiểm gì về sau, cái thứ hai tiến đến chính là Hy Nạ. Trạ Phản Gạ Lỏ cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là tiếp tục cho Hy Nạ thi triển một chiêu này. Sử dụng run, nhưng thật ra là cờ ơn ở tiêu hao rất lớn thể lực, thậm chí sử dụng tới nhiều sẽ còn tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng điều kiện tiên quyết là cái kia run đến cũng đủ lớn mới được. Run càng lớn, tiêu hao thể lực cùng sinh mệnh lực lại càng lớn, mà giống như là làm dạng này tiểu phẫu, đối với Trạ Phản Gạ Lỏ tới nói, cũng không tính là gì. Một buổi chiều, hắn liền làm 13 cái giải phẫu, không chỉ có Hy Nạ, En, Ỉn, Di, Vionet, Monet, Baby năm làm, liền xem như cả Lì Phạ, Rốt Lục Si, Cả Củ, Dập Dạ, Bớt Lục E Nỏ, Hùng binh Cụ Mạ Đỏ Dị cùng Âm Không Phủ Cụ Rổ đều đã làm. Ánh mắt của bọn hắn đều đổi thành tam câu ngọc xạ gì gặng. Bất quá để hai mười phần ngoài ý muốn chính là, bọn hắn có vẻ như đều có thể rất tốt khống chế cái này xạ gì gặng, cái này khiến hai mười phần không hiểu. Bởi vì tại trí nhớ của hắn bên trong, xạ gì gặng vật này có vẻ như là rất không dễ dàng khống chế, mà lại đối thân thể tiêu hao là cực lớn. Nhìn xem cả Cà Si, nguyên bản nhất đại thiên tiêu, cũng là bởi vì di thực một viên ô bị tổ con mắt quan hệ, hắn không cách nào hoàn mỹ khống chế kia con mắt, cho nên kia con mắt lâu dài đều là ở vào mở ra trạng thái, đối với hắn trả cờ giả tiêu hao là vậy vì nghiêm trọng. Trả cờ giả tạo ra là cờ N hấp thu tinh thần lực cùng thể lực tế bào năng lượng, cho nên hắn không thể không cơ hồ từ bỏ thể thuật, mà lại rất lười, trên cơ bản không quá động. Vì chính là muốn cho cái này xạ dịn gẳng cung cấp đầy đủ năng lượng, để nó có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng là vấn đề này tại hải thuyền viên trên thân cũng không có xuất hiện. Lúc buổi tối, Trạ Phản Gạ Lỏ đi ngủ, mà hải cũng tìm được chữa bệnh ban. Hôm nay mặc dù bên ngoài chữa bệnh ban cũng không có tại hiện trường, nhưng là bọn hắn QNZ thông qua hải camera thấy được giải phẫu toàn bộ quá trình. ANLEI hải nói tới, bọn hắn phân tích một chút, sở dĩ con mắt này đối Hy Nạ các nàng cũng không có có ảnh hưởng gì. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hai điểm. Thứ nhất liền là liên tiếp độ vấn đề, Trạ Phản Gạ Lỏ ổ bệ no mi trái cây, thật là quá bờ UG, hắn muốn so trên thế giới này, không, có thể nói là muốn so hải đã biết bất kỳ trên thế giới bất kỳ một cái bác sĩ đều mạnh hơn. Hắn không chỉ có thể đem con mắt cho giải phẫu người thay đổi, hơn nữa còn có thể cho tế bào xứng đôi, mạch máu dung hợp, thay lời khác tới nói, con mắt này ở trong tay của hắn tấy ghép đi lên. Vậy thì không phải là cấy ghép, mà liền cùng là Hy Nạ chính các nàng mọc ra là một chuyện. Huyết mạch, tế bào, mạch máu loại hình tướng xứng đôi, cho nên đối với gánh nặng của thân thể nguyên vốn nhỏ. Lại thêm đây là thế giới hoan tỷ hệ sơ, mặc dù hổ cả thế giới QNZ có thể thuật đại sư, tỷ như nói gai loại hình, nhưng là cùng thế giới này thể thuật cùng so sánh, thật là kém quá xa. Hy Nạ thân thể của các nàng, mặc dù cùng cái gì thánh đấu sĩ A, giờ dạ gổng bản loại hình không có cách nào so, nhưng là gánh vác xạ dìn gẳng phụ tải vẫn là không thành vấn đề. Năm cuốn vợ ở, cầu châu 39 đương nhiên, tại hải nhìn kỳ thật còn có thứ 3, kia liền là bởi vì thế giới này là không có trả cơ dạ, lúc chiều đổi xong con mắt về sau, mỏ nẹt các nàng cu nở dê thử một chút con mắt này uy lực tại các nàng xem rất khủng bố. Thứ nhất động thái thị lực, mỏ nẹt hiện tại không cần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, chỉ dùng con mắt, liền có thể nhìn rõ rộp lục xì sột trạng thái dưới thân ảnh, đây chính là rất khủng bố. Mặc dù rộp lục xì lục thức, còn lâu mới có được hài tới kinh khủng, nhưng này cu nở dê gần như sắp muốn tu luyện đến cực hạn, tại dạng này trạng thái, chỉ dùng con mắt liền có thể thấy được, cái này thật rất mạnh, đây đối với về sau cự ly ngắn tác chiến, sẽ có ưu thế cực lớn. Không thứ hai liền là phục chế động tác của đối phương, chú ý, chỉ là động tác, mà không phải lực lượng của đối phương. Baby 5 có thể thông qua phục chế rộp lục xì động tác, từ đó trong nháy mắt học được lục thức, mà lại lục thức đẳng cấp cơ hồ liền là rộp lục xì đẳng cấp. Đương nhiên, lực lượng loại hình không bằng, đánh ra tới tổn thương QNZ không giống, những vật này DU theo tỷ lệ tăng lên. Bất quá cái này cũng đã rất khủng bố, thậm chí Baby 5 phục chế ỉn dịt kiếm thuật về sau, còn có thể cùng với nàng so chiêu một chút nữa nha. Chỉ là hai điểm này, liền đầy đủ khiến cái này người hưng phấn, huống chi còn có ẩn tàng chiêu thức, ý dạ nạt cùng ý dạ nà mì. Bất quá để hai mười phần ngoại ý muốn chính là, xạ dìn gẳng thứ ba lớn đặc điểm, cũng là mạnh nhất một điểm, huyễn thuật, biến mất. Đúng vậy, lấy đối thân thể bọn họ không gánh vác vì điểm thăng bằng, mạnh nhất huyễn thuật chiêu thức biến mất. Đây cũng là một điểm nhỏ tổn thất đi, đối với hải đến tiến tự nhiên là có một chút thất vọng, nhưng cùng gánh vác quá nặng, còn không bằng để vật này biến mất đâu. Hắn tin tưởng chỉ cần thủ hạ của mình thích hướng xạ dìn gẳng về sau, lại thêm gần một năm tu luyện, thực lực của bọn hắn, thế tất đem đạt tới một cái cực hạn. Ngày thứ hai, đương trả phản gã lỏ hoàn toàn khôi phục về sau, hai bọn hắn đổi mắt to kế vẫn còn tiếp tục, bất quá hôm nay đổi lại là hai câu ngọc xạ dìn gẳng, còn thừa lại hai cái tam câu ngọc, hai chuẩn bị giữ lại, trong đó một đôi là cho Ba Hàn Cốc, còn có một đôi hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao như thế phó bản, nhưng là rất khó lại đụng phải.